Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, Đậu hũ văn tư. Ai? Tukai là chị của Ricker. Năng lực xã giao của Miura Yumiko quả thực vô cùng cường đại. Chỉ chốc lát liền cùng Takanashi Tuka thục lạc. Biết được Takanashi Tuka liền là chị của Takanashi Ricker sau, Miura Yumiko cũng cảm giác có chút khó tin. Mặc dù cùng Takanashi Ricker không là rất quen, nhưng bởi vì Hirasuka Shizuka nhờ cậy nàng cũng từng cùng Ricker tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Chunibyo, sóng điện mát, tự bế, mặc dù cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là đối với Takanashi Ricker Miura Yumiko thật sự là không một chút nào thích. Suốt một tuần lễ nàng cũng chỉ cùng đối phương từng nói ba câu nói. Nếu như không phải là Hirasuka Shizuka yêu cầu nàng quả thực không muốn đi tiếp xúc Takanashi Ricker. Nhưng Takanashi Tuka cùng Takanashi Ricker quả thực là hai thái cực. Đẹp trai, đẹp đẽ, khí thế phi thường áp liệt, thoạt nhìn giống như những thứ kia trong điện ảnh kỵ sĩ. Miura Yumiko quy nạp tuyệt, nếu như Takanashi Tuka là nam sinh mà nói tuyệt đối sẽ có vô số nữ sinh. Hướng nàng bày tỏ, không, coi như Takanashi Tuka cũng không phải là nam sinh cũng không tí ti ảnh hưởng mị lực của nàng. Nếu để cho nàng tại có chút nói năng tùy tiện Chiya cùng Takanashi Tuka lựa chọn một người cùng. Trong cuộc đời còn lại mà nói Miura cô em khẳng định mình tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn. Takanashi Tuka, Miura Yumiko sùng bái nhất chính là loại này giống như nam hài tử một dạng khí khái anh hùng hừng. Hực nữ sinh, đúng vậy, đối với chuyện của Ricker ta cũng biết. Bất quá quan hệ giữa chúng ta cũng không khá lắm, cho nên Miura đồng học, có thể nhờ ngươi làm bạn của Ricker sao? Sao là hèn hạ đây? Tukani, người cái bộ dáng này ta làm sao có thể cự tuyệt a? Mặc dù không thích Takanashi Ricker cái loại này Chunibyo tính cách, nhưng nếu Takanashi Tuka đều chủ động nhờ cậy nàng rồi, Miura cô em cũng không có biện pháp hạ quyết tâm cự tuyệt. Bất đắc dĩ thở dài sau chỉ có thể đồng ý xuống. Miura đồng học, cảm ơn ngươi. Còn có món ăn cuối cùng rồi. Ngươi đi đi Ricker kêu đi. Tuka đang xử lý món ăn cuối cùng không có thời gian đi đem Ricker kêu. Mặc dù để cho Miura Yumiko người ngoài này đi gọi Ricker không quá thích hợp. Nhưng trừ Miura Yumiko ở ngoài cũng chỉ có thiên giả. Mặc dù Ricker cũng không có quả ngủ thói quen. Vốn lấy số đào hoa của Chiya. Không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Vì em gái mình trong sạch. Sau khi suy nghĩ một chút, Tuka cuối cùng vẫn là đem đánh thức Ricker nhiệm vụ nhờ cậy cho Miura. Yumiko, giao cho ta đi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này ta cũng cùng Ricker đồng học thật tốt trò chuyện một chút. Miura cô em. Cùng Takanashi Ricker nói cái gì đó Chiya cũng không biết. Nhưng theo trong phòng ngủ lúc đi ra ngoài sự quan hệ giữa hai người đã giống như là tương đối quen. Thuộc bằng hữu rồi. Trước Chiya một mực bởi vì Miura cô em liền ăn mặc phương diện hơi hơi am hiểu một chút. Năng lực giao tế chỉ là bởi vì dung mạo xinh đẹp cho nên bị người cho hắn mặt mũi mà thôi. Nhưng theo thái độ của Takanashi Ricker đối với nàng nhìn lên. Nàng năng lực giao tế dường như quả thật rất lợi hại. Ô oa, thức ăn thật phong phú. Tukani, các người mỗi sáng sớm đều ăn thịnh soạn như vậy sao? Nếu như vậy để cho ta mỗi ngày qua tới bồi Ricker cũng có thể a. Trước mặc dù nhìn thấy Chiya cùng Takanashi Tuka tại rửa chén đĩa. Nhưng Miura cô em một mực không có làm sao để ý. Bất quá ngồi vào phía trước bàn sau, Miura Yumiko mới phát hiện Takanashi nhà tấm kia bàn ăn thương bày tất cả lớn nhỏ gần 10 cái thức. Ăn, không có một cái thức ăn đều tản ra phi thường mùi thơm đậm đà. Nếu như không lo lắng đi học sẽ đến trễ, Miura Yumiko tuyệt đối sẽ dùng một buổi trưa tới thật tốt. Thưởng thức, không có một cái thức ăn đều tản ra phi thường mùi thơm đậm đà. Nếu như không lo lắng đi học sẽ đến trễ, Miura Yumiko tuyệt đối sẽ dùng một buổi trưa tới thật tốt. Thưởng thức, còn có thể đi, dù sao ta là bếp phó Kirinoya. Bất quá sáng sớm hôm nay thức ăn cũng không đi đâu, đều là ta làm. Giống như Miura đồng học, có chút thức ăn liền ngay cả ta đều chỉ có thể không biết làm gì. Thuận theo ánh mắt Takanashi, Tuka, Miura cô em cũng nhìn thấy một mâm thật giống như canh một dạng đồ vật. Cát, thời tiết thay đổi làm ẩm thực sao? Mặc dù Kato đồng học một mực nói rất lợi hại, nhưng không phải là súp tiêu cay à? Người ở chỗ này chỉ có 4 cái, nàng cùng Ricker cũng sẽ không làm đồ ăn. Nếu cái nào đến thức ăn không phải là Tuka làm đích thực lời cũng chỉ có thể là Chiya làm rồi. Trước nàng từng nghe Kato Megumi từng nói trình độ ẩm thực của Chiya cao vô cùng. So nàng tại Tutsuki tốt nghiệp mẹ còn lợi hại hơn. Nhưng thấy được cái kia bàn màu trắng thật là tốt giống như súp tiêu cay đồ vật sau. Miura Yumiko nhất thời có chút thất vọng lên. Không, cái này cũng không phải là súp tiêu cay, mà là đậu hũ văn tư. Đậu hũ văn tư, nhìn lấy Ricker cùng Miura cô em nghi ngờ. Lắc đầu một cái, Takanashi Vuka trực tiếp giải thích cái gì là đậu hũ văn tư. Đậu hũ văn tư sử dụng măng mùa đông, chân giò hun khói, nấm hương các nguyên liệu nấu ăn cắt thành tia, gia nhập cao thang nấu chế ra ẩm thực. Mặc dù nghe vô cùng đơn giản, nhưng một bước cuối cùng đậu hũ tia chế tạo lại phi thường khó khăn. Muốn đem một khối đậu hũ cắt thành sợi tóc lớn bằng tế ti. Ngoặc kép, Takanashi Ricker mặc dù nghe một mặt mộng bước, nhưng Miura Yumiko lại hiểu đậu hũ văn tư độ khó. Coi như là củ cà rốt khoai tây những thứ này phi thường cứng rắn nguyên liệu nấu ăn cắt thành sợi tóc lớn bằng đều rất phiền toái. Đậu hũ cái loại này mềm mại đồ vật liền càng không cần phải nói. Đổi nàng tới mà nói nhiều lắm là cũng liền đem đậu hũ cắt thành khoai tây chiên. Coi như là tại Hoa Hạ, đậu hũ văn tư cũng là một đạo tương đối cao cấp ẩm thực. Tại Nhật Bản càng là chỉ có làng du lịch Tutsuki Dojima tiên sinh ở bên trong số người cực ít có thể làm được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dùng cái muỗng múc một chén thưởng thức một cái sau. Ánh mắt của Miura Yumiko cũng sáng lên, quan sát một chút mặt đầy tự tin Chiya. Miura Yumiko cũng có chút hết ý kiến lên. Cái tên này cũng quá ưu tú đi. Thiệt là, khiến cho ta đều có chút động tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.